Chiến thần bất bại, chương 4738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4738. Hàng trăm nghìn kiếm khí không chỉ đang xé toang hư không mà đồng thời cũng đang xé toang mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt sâu không thấy đáy. Cỗ sức mạnh này thậm chí có thể lật đổ cả đất trời, khiến cho tất cả sinh linh đều trở nên rúng động. Đối diện với thế tiến công mạnh mẽ như vậy, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ vung tay áo. Một luồng gió mạnh ngay lập tức lao ra. Rầm ầm ầm, hai lồng khí tức giao hòa với nhau. Bầu trời lập tức đổ sụp. Mặt đất dưới chân Tiêu Chính Văn và Hisanaen cũng đồng thời lún xuống. Mặt đất và bầu trời lúc này giống như hòa vào làm một. Đuổi theo kiếm khí của Hisanaen, vô tình chèn ép Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là hàng trăm nghìn kiếm khí kia gần như chẳng thể ngăn chặn. Mang theo thế giới núi lấp biển mà đổ ập xuống. Hai mắt Tiêu Chính Văn mở to. Tất cả những gì trước mặt lập tức biến đổi. Dưới chân đã không còn là núi tuyết vạn năm không tan. Càng không còn ánh mặt trời ấm áp nữa. Ô, tất cả những gì trước mắt đều trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy dưới chân đang chảy một dòng sông máu tanh ngòm. Bầu trời cũng bị máu tươi nhuốm thành sắc đỏ. Trên mặt đất, chỗ nào cũng có thể thấy tay chân đứt lìa. Trên những cái xác mục giữa toàn là giòi bọ màu trắng. Trên mặt Hisanaen lúc này cũng nở một nụ cười chế nhạo. Núi xác biển máu, đây là tuyệt kỹ thành danh của cô ta. Cũng chính nhờ vào chiêu thức này mà cô ta mới có thể tung hoành mấy trăm năm ở Âu Lục. Dù là Tiêu Chính Văn đã trải qua hàng trăm trận đấu thì cũng vô thức bị cô ta dẫn vào trong núi xác biển máu rồi. Chí từ điểm này đã đủ để thấy được sự đáng sợ của cô ta. Giác, trên bầu trời lóe lên tia sét màu đỏ rực. Khi mà tia sét này phát nổ, vô số cái xác đã mục giữa đột nhiên đồng loạt đứng dậy từ bên trong bãi máu và bùn lầy. Không chỉ có mấy chục, cũng không phải mấy trăm mấy nghìn cái xác. Mà là hàng trăm nghìn cái xác như đồng loạt sống dậy. Kéo lê thân thể tàn tạ tập trung về phía Tiêu Chính Văn. Đi phía trên đầu nhất lại là hàng trăm kỵ sĩ không đầu khoác chiến giáp hoen gì. Mỗi một kỵ sĩ không đầu, trong tay đều cầm những thanh giáo dài cả mấy mét. Mà phía sau lưng bọn họ lại là những cái xác không nhìn thấy tận cùng. Chỉ riêng khí thế khủng bố này đã đủ để khiến cho bất cứ đối thủ nào đều mất đi ý chí chiến đấu. Nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã bị quân đoàn chết chóc này bao vây vào chính giữa. Cách chương.